Sát thủ vú em, chương 33, cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ringer đồ nhoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa. Pháp hoa kim cương điện luân. Đến 6, nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa. Pháp hoa kim cương điện luân. Đến 7, nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn cường hóa. Pháp hoa kim cương điện luân. Đến 8 thất bại, trở về không? Tiểu tỷ, lại tạch nữa. Trần Vũ gửi tin nhắn đến. Ôn Tiểu phát một cái emo thở dài block. Việt Nam, ai bảo thu nhập của bên phát hành game có hơn phân nửa là dựa vào người chơi cường hóa vũ khí cùng trang bị chứ, không tạch là không có thiên lý a. Ôn Tiểu bắt đầu cường hóa lần nữa. Lại là một trận keng keng phốc phốc, trên đời này, giai điệu có tiết tấu nhất, động lòng người nhất chính là đây. Trước mặt, Khả Nhiễm, Hoa Hoa, một mình cậu ở đây làm gì vậy? Vốn Ôn Tiểu đang tập trung cường hóa, đột nhiên bị một người gần đó thu hút tầm mắt. Cửa Đông Thành Nam Tinh ngoại trừ người chơi làm nhiệm vụ cốt truyện đến đánh quái thì căn bản không còn ai khác. Cũng chính vì không có ai, tỷ lệ cường hóa thất bại thấp nên Ôn Tiểu mới vác khuôn rèn đến tận chỗ này. Hôm nay vậy mà lại có người, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy. Ôn Tiểu kéo khuôn rèn qua một bên, nhìn thấy một tiểu vạn hoa 62 cấp xuất hiện trước mặt. Trong trí nhớ của cô hình như chưa bao giờ gặp vạn hoa tên Kha Nhiễm này thì phải. Trước mặt, hoa sinh mê, bạn là... Trước mặt, Kha Nhiễm, cậu có thể gọi mình là Nhiễm Nhiễm. Tiểu vạn hoa thấy hoa sinh mê trả lời thì hình như rất vui vẻ, không ngừng đào quanh cô. Trước mặt, hoa sinh mê, chúng ta quen nhau sao? Trước mặt, Kha Nhiễm, thì bây giờ quen nè. Thật tốt quá, mình quen đại hoa hoa 70 cấp. Thì ra tiểu vạn hoa này gọi cô hoa hoa là vì chức nghiệp vạn hoa của cô. Ôn Tiểu cũng không trả lời, tiếp tục cường hóa luôn. Trước mặt, Kha Nhiễm, hoa hoa, cậu dẫn mình đi hồ ly động được không? Mình còn rất nhiều nhiệm vụ cốt truyện chưa làm. Khả Nhiễm phát một cái emo mắt to ngấn lệ, ra vẻ đáng thương ngồi xuống bên cạnh hoa sinh mê. Trước mặt, hoa sinh mê, ai nói cô biết đây là có chuyện gì được không? Cô mua phải cái ớt này có kỹ năng đặc biệt là người gặp người thích sao? Trước mặt, hoa sinh mê, tôi là vạn hoa, không thể mang người. Cậu đến trước cửa hồ ly động cầu đội có lẽ sẽ nhanh hơn. Trước mặt, Khả Nhiễm, đi rồi, nhưng mà không ai tổ mình. Mình thấy chán nên mới một mình chạy đi chơi. Đây tuyệt đối là người mới. Ôn Tiểu chơi game này lâu rồi, tất nhiên biết bây giờ người chơi mãn 70 cấp đi phó bản 61 rất dễ dàng. Có nhiều người đều là chạy đến cửa phó bản tùy tiện tổ vài người liền đi vào. Hồ ly động tuy đơn giản nhưng đánh hai boss vẫn cần vạn hoa thêm máu. Yêu cầu vạn hoa cũng không cao, chỉ cần có thể vào phó bản là được. Vậy sao có thể không ai tổ cô ta? Chấm, trước mặt, hoa sinh mê, cậu cầu đội như thế nào? Bình thường, Khả Nhiễm, cầu mang 60. Bình thường, hoa sinh mê, cậu biết hồ ly động là phó bản cấp mấy không? Bình thường, Khả Nhiễm, không phải 60 sao? Bây giờ Ôn Tiểu đã hiểu, Khả Nhiễm này là một người mới toanh không chút tì vết, ngay cả hồ ly động là cấp 61 cũng không biết. Cô ta là làm sao mà lết lên được tới cấp 62 vậy trời? Có điều nghĩ rằng cùng là người mới mua ớt, Ôn Tiểu vẫn đồng tình mà tổ Khả Nhiễm. Hệ thống, hảo hữu chinh chiến công thức của bạn đăng nhập, nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa, pháp hoa kim cương điện luân, đến 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay thời khắc mấu chốt này, chinh chiến công thức lại đăng nhập. Chinh chiến công thức vừa lên, câu đầu tiên chính là đánh hai dấu chấm hỏi cho hoa sinh mê. Theo năng lực lý giải của Ôn Tiểu thì hai dấu tức là hai câu hỏi. Thứ nhất là hỏi trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ. Thứ hai là cô đang đập luân nha. Ôn Tiểu nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần 11 giờ rồi, hoàn toàn lệch với đồng hồ sinh học của cô. Có lẽ là vì hôm nay quá hưng phấn nên không thấy buồn ngủ chút nào. Tối nữa ngủ, tôi đang đập luân. Ôn Tiểu trả lời, mua, chinh chiến công thức hỏi. Không có a, hôm nay vận khí tốt đi 65 rớt ra. Ngày mai bang chiến, tạm đập lên 8 trước. Ôn Tiểu thành thật khai báo, nhân tiện đánh chống lảng dấu vụ đi phó bản với ai. Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn cường hóa, pháp hoa kim cương điện luân, đến 7 thất bại, trở về không? Lại thất bại, Ôn Tiểu buồn bực đập bàn, kỹ thuật đánh nhau thì không tệ, nhưng kỹ thuật cường hóa thì lại nát muốn chết. Tổ tôi, chinh chiến công thức gửi tin nhắn riêng đến, chinh chiến công thức vừa vào đội tiểu hoa tên Khả Nhiễm lập tức mắt sáng ngời. Đội ngũ, Khả Nhiễm, oa, lại là 70 cấp A, hoa hoa cậu thật lợi hại. Là chuẩn bị mang mình đi 60 sao? Đội ngũ, chinh chiến công thức 60. Hiển nhiên ơ khoa sinh mê này là tuyệt đối không cần đi phó bản 60, bởi vì phó bản 60 ra trang bị tím, mà Ôn Tiễu thì lại định tạo ra một vú em sát thủ chứ không phải vú em đơn thuần. Loại chuyện tốn thời gian lại tốn sức này cô sẽ không làm. Đội ngũ, hoa sinh mê ạc, không phải ý của cô ta là 61, tôi muốn đập luôn, nếu không anh mang cô ta đi đi. Đội ngũ, trình chiến công thức để tôi. Đội ngũ, hoa sinh mê, để anh cái gì? Đội ngũ, trình chiến công thức luôn. Ôn Tiễu biết trình chiến công thức nói vậy là muốn giúp cô cường hóa luôn. Chắc là cô làm cứ tạch mãi, tạch tới mức lòng thương hại của anh tràn ra luôn. Ai cũng biết nguyên bổ, 10 của trình chiến công thức là tự rèn. Dù sao anh chính là kiểu người vừa lên cấp là sẽ thu trang bị mới, lúc đó ngay cả đồ chưa thành phẩm còn ngàn vàng khó cầu, huống chi là thành phẩm. 10, cho nên kỹ thuật cường hóa của anh, bất luận thế nào thì cũng tốt hơn người chỉ thích mua thành phẩm như Ôn Tiễu nhiều. Trên thực tế, mua thành phẩm thường sẽ tiết kiệm tiền hơn là tự cường hóa, dù sao cường hóa là phải xem vận khí. Lần này Ôn Tiễu không từ chối. Cô không chút do dự đưa tài khoản và mật khẩu cho trình chiến công tước. Đội ngũ, trình chiến công tước yên tâm. Đội ngũ, hoa sinh mê tùy tiện bóc đại một viên đá tuyệt phẩm trên người anh là đáng giá bằng cả cái ức của tôi rồi, tôi có gì mà không yên tâm chứ. Tài liệu, đá và kim ức tôi có đủ hết, anh lên đi. Vừa nói xong, tài khoản của hoa sinh mê đã bị văng ra do có người khác đăng nhập. Ôn Tiễu đang định mở ức nhỏ mứt quả thì đột nhiên oai oai vang lên tiếng báo có tin nhắn. Cô mở khung đối thoại lên, thấy trên đó là một chuỗi chữ và số còn có cả mật mã bảo vệ. Hiển nhiên, đây là tài khoản của trình chiến công tước. Cô yên tâm, cho nên anh cũng yên tâm. Lên đi, trình chiến công tước nói hai chữ rồi im lặng. Ôn Tiễu đăng nhập ớt trình chiến công tước. Vừa lên đã thấy một khoảng trời hoàn toàn mới. Tay nải ớt trình chiến công tước được sửa sang lại rất sạch sẽ. Nhớ đến cái tay nải loạn xà ngầu của mình, so với cái này, quả thật đáng xấu hổ. Đột nhiên Ôn Tiễu nhớ đến từng có sinh viên nam đến ký túc xá nữ của bọn cô, sau đó cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra ký túc xá nữ còn loạn hơn của nam nữa à, bây giờ cô có thể cảm nhận được phần nào rồi. Đội ngũ, trình chiến công tước thật, sạch sẽ, đội ngũ, hoa sinh mê, ngư dọn, đừng lẫn lộn, hai người này đổi ớt, đội ngũ, khà nhiễm, oa thật hâm mộ, hoa hoa, thì ra đây là chồng cậu à, đội ngũ. Trình chiến công tước, không phải, đội ngũ, khà nhiễm, xấu hổ kia. Đừng có chối nữa, nếu không phải chồng thì sao lại giúp cậu cường hóa vũ khí, lại còn cho cậu mượn ớt chơi nữa nha. Hoa hoa, cậu dẫn mình đi 60 đi. Trên thực tế, Ôn Tiễu điều khiển chức nghiệp cung thủ cũng rất thuận tay. Dù sao nếu muốn làm một sát thủ kỹ thuật cao thì phải biết hết tất cả các kỹ năng của mọi chức nghiệp trong game. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên đối với hai chức nghiệp công kích cao nhất trong game là hỏa pháp và cung thủ, Ôn Tiễu đều đã phân tích kỹ năng hết rồi. Đội ngũ, hoa sinh mê, đi đi. Trong khi Ôn Tiễu mở ớt trình chiến công thức mang kha nhiễm đi 61, trình chiến công thức lại mở ớt hoa sinh mê một mình ngồi ở cửa đông rèn vũ khí. Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn cường hóa, pháp hoa kim cương điện luân, đến 8 thất bại, trở về không? Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa, ngân lang, đến 8, vốn nhìn thấy trượng lại bị xịt trong lòng Ôn Tiễu buồn rầu vô cùng, nhưng đột nhiên thấy tọa kỵ lại lên 8 khiến cô nhất thời cảm nhận được hai loại cảm giác trái ngược hoàn toàn nhau cùng một lúc. Cô cũng không định quấy rầy trình chiến công tước, chỉ là vừa đi 61 vừa yên lặng chú ý tình hình thôi. Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa, pháp hoa kim cương điện luân, đến 7, lại một lần nữa lên 7. Trên thực tế, mỗi lần lên 8 mà tạch đều là tốn đến mấy trăm đồng tiền. Tuy mấy trăm đồng cũng không phải quá to tát nhưng nhiều lần gộp lại thì đối với Ôn Tiễu cũng không ít. Không thiếu tiền không có nghĩa là có thể xài hoang phí. Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn cường hóa, thiên hương hội huyền, lên 8 thất bại, trở về không? Trong thoáng chốc Ôn Tiễu đã nghĩ luân lại tạch nhưng khi tập trung nhìn kỹ lại thì cô mới phát hiện đó là cái hội huyền lam. Phí cường hóa hội huyền so với vũ khí thì thấp hơn những một nửa. Nghe đồn, hoa sinh mê ở chỗ thợ rèn thành công cường hóa. Pháp hoa kim cương điện luân, đến 8, thành công, lúc này Ôn Tiễu mới mang kha nhiễm đi được một nửa phó bản. Đội ngũ, hoa sinh mê, thiên hương hội huyền, đội ngũ, trình chiến công thức không sao, vốn cũng định đổi hội huyền lam. Bây giờ hội huyền 62 không mắc, mua một cái kim đập lên 7 cũng chỉ mấy trăm kim thôi. Cảm ơn nha, đội ngũ, hoa sinh mê, không có gì. Đội ngũ, trình chiến công thức bây giờ đổi ớt luôn ha. Đội ngũ, hoa sinh mê, không. ý, vì sao lại không về mở ấp mình? Ôn Tiểu buồn bực một lúc, sau đó mới mở bảng hào hữu của công tước rồi di chuột đến chỗ tên mình, thấy Ơ Hoa Sinh Mê đang đi từ cửa đông đến vùng ngoại ô Nam Tinh thôn phía nam. Anh ta định làm gì vậy? Ôn Tiểu không cần đoán cũng biết công tước hẳn là muốn lấy Ơ Vạn Hoa của cô đi đánh nhau thử xem sao. Quả nhiên, khi thấy dây máu của Hoa Sinh Mê trong danh sách thành viên đội từ từ giảm xuống thì cô liền biết chinh chiến công tước đang mở PK giết người ở ngoại ô, nếu bị người khác công kích thì cả đội sẽ đồng loạt mở trạng thái phòng bị với đối phương. Nhưng lần này lại không có. Người có khuynh hướng bạo lực bất luận chơi chức nghiệp nào thì cũng là bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tiểu lập tức tăng tốc. Cô cũng không muốn ớt của mình bị người ta ngược đến thương tích đầy mình ở ngoại ô. Trong phòng YY riêng của Lâm Uyên các ba đầu sỏ đang tiến hành một cuộc trao đổi. Bạo lực nữ lên 8 rồi, nhanh thật, im lặng như tờ thản nhiên cười cười, còn có thể nghe được tiếng hắn đang ngâm nga bên kia máy nữa. Luân và Tọa Kỵ cùng lên 8, hy sinh một cái hội Uyển Lam, vẫn còn lời. Lãnh Tuyết Nhi đương nhiên là cật lực ủng hộ im lặng như tờ. Lưu Sa, ông có cảm thấy bạo lực nữ cường hóa trang bị trước sau rất khác nhau không? Trước như cứ đập đại, sau thì có vẻ đã tìm được phương pháp. Im lặng như tờ hỏi chỉ gian Lưu Sa, giống hai người, chỉ gian Lưu Sa trả lời, ông là nói chinh chiến công tước sao? Im lặng như tờ dừng một chút, cách đập này đúng là có vẻ giống hắn, nhưng mới mấy ngày mà cũng quá nhanh rồi đi. Với lại không phải chinh chiến công tước vẫn luôn chơi cùng mấy người anh em sao? Bây giờ hình như rất hay đi cùng Hoa Sinh Mê, Lãnh Tuyết Nhi cười gian, Lưu Sa cố lên a, hai người thật sự là phu sướng phụ tùy, chỉ gian Lưu Sa hoàn toàn bó tay với cặp vợ chồng này. Vậy tôi lên Ơ Tuyết Nhi đập đồ có gọi là gian tình hay không? Ơ Tuyết Nhi còn cần ông tới đập đồ sao? Im lặng như tờ khinh bỉ nói, có lẽ chỉ đơn giản là giúp nhau cường hóa trang bị thôi. Trong lòng chỉ gian Lưu Sa có nỗi buồn bực không nói nên lời, chẳng biết là có chuyện gì. A Phong, nói bạn bão nhiệt đới, nói bạo lực nữ đang giết người ở ngoại ô Nam Tinh, muốn đi xem không? Đi, vừa nói xong, ba đầu sỏ của Lâm Uyên Các đã truyền tống đến Nam Tinh thôn. Tác giả, mới thấy trên Weibo mấy chuyện ngốc ngốc mà người ta hay làm sau khi say, cho nên cũng viết một chuyện, là chuyện có thật của tôi. Tuyển tập truyện ngắn của Đại Hùng, chuyện uống say, ngày xưa có một cô tác giả ngốc hôm nọ đi karaoke với bạn ở KTV. Lúc bước ra khỏi KTV, vì cô bạn cùng phòng uống rượu say nên tác giả ngốc mới cùng bạn đón taxi về nhà. Sau khi lên xe, bạn cùng phòng cứ không ngừng vung tay hô lớn với bác tài. Sư phụ con không có say. Sư phụ con thật sự không có say. Sư phụ tụi con đều là cô gái tốt. Sư phụ, bác tin con đi. La hét một hơi, sư phụ vô cùng bình tĩnh trả lời. Ngộ không, trật tự, cách chương.